Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nhà văn Tống Ngọc Hân là một trong những gương mặt viết về miền núi với văn đẹp, thâm trầm, nhiều day dứt. Đề tài miền núi với cuộc sống và số phận con người được tác giả khai thác triệt để, tạo dấu ấn trong văn đàn. Tiếp nối những truyện ngắn gây tiếng vang, nhà văn Tống Ngọc Hân một lần nữa đem đến cho độc giả thêm một câu chuyện về cuộc sống của người dân vùng cao qua truyện ngắn Đợi Mùa Nắng Ấm. Giọng đọc Phương Hằng sẽ gửi đến chúng ta truyện ngắn này. Mời các bạn cùng nghe. Táo thấy trong người mệt, bát cơm thứ tư bỏ dở. Dâu cũng chỉ ăn từng ấy bát là no rồi. Dâu đứng dậy trước rồi đến báo. Ông Sùng ăn chậm vào cuối bữa để canh mâm. Trên mâm gỗ chỉ còn ít cải đắng luộc và một bát muối ớt. Bên cạnh mâm, năm đứa cháu nội của ông đang xúm xít quanh cái bát tô bằng nhôm to đùng. Mỗi đứa một cái thìa, nhăm nhăm ngoáy vào tô cơm trộn canh đỗ tương. Đứa gái lớn 7 tuổi xúc nhoay nhoáy, thìa nào ra thìa ấy đưa vào mồm nhanh như thể nuốt chừng. Đứa trai 5 tuổi còn đái dầm nên chỉ có cái áo mà không có quần, nhưng lại biết xấu hổ, cứ cúi xuống chồng mông xúc một thìa vơi, lại vội vàng đứng lên ngay ngắn rồi mới cho vào mồm. Một tay cầm thìa, tay giữ vạt áo chàm che chỗ ấy. Đứa gái lên 4 mũi thỏ lò, vừa ăn vừa gà gật vì bị gọi dậy sớm quá. Áo nó vấy đầy cơm canh, phần dưới từ đùi trở xuống cũng bám đầy cơm. Cũng như anh nó chả có quần mặc, nhưng chưa biết xấu hổ, cứ hồn nhiên khoe ra mọi sản phẩm của ông tạo. Mùa đông, mưa lướt thướt cả tháng không ngừng, củi đun còn thiếu, lấy đâu củi mà sấy quần áo. Bao than cuối cùng, ông Sùng không cho động vào, để sáng nay cõng lên chợ. Đứa gái 3 tuổi cũng tô hô, cầm thìa lanh chanh ngồi sụp xuống, vạt áo nó chùm lấy tô cơm chung. Nó xúc đi xúc lại mấy lần mới được đầy một thìa cơm nhão, ngửa cổ, há to miệng, đút vào khá gọn. Thằng bé tuổi rưỡi tay cầm cán, tay điều chỉnh hướng thìa, đưa thìa cơm vơi vào miệng. 1/3 từ chỗ cơm ít ỏi lại rơi ra đùi nó. Ông Dùng đợi cái vòng tròn màu tràm nới rộng ra xung quanh tô cơm. Chừng bọn trẻ đã no bụng, ông mới đứng dậy. Dâu từ ngoài hè đi vào để dọn dẹp. Con lợn nái vác bầu vú thủng thẳng chạy vào sau, mót hạt rơi hạt rụng cạnh cái mâm gỗ như một thói quen. Dâu để mặc nó sục cái mõm to bàm bạp vào cái tô của bọn trẻ để vét cơm. Tội nó 10 con chứ chẳng phải 5 con như dâu. Dâu chưa được đi họp phụ nữ bao giờ nên không hiểu thế nào là kế hoạch, cứ đẻ thôi. Đàn bà ở đây, nhiều người đẻ con, đàn con đông bằng đàn lợn. Đâu cứ phải cứ đi họp phụ nữ mới là phụ nữ. Cứ biết đẻ con là thành phụ nữ rồi. Phụ nữ hầu thào lên chợ kiếm tiền cả, còn ai mà họp hành. Trẻ con hàng đàn mà ruộng đất thì ít là nguyên nhân của việc đàn bà trẻ em lũ lượt kéo nhau lên phố, trông chờ vào du lịch. Bọn lợn con đen chũi không nhảy qua được bậc cửa cao để vào nhà, chen lấn dùng mõm vả nhau kêu eng éc. Con lợn mẹ nhặt nhạnh xong xuôi thì nghiêng người lách vào gầm giường trốn con. cái giường bị cong kênh lên, những đứa trẻ ngồi trên đống chăn chiếu bừa bộn, cười nắc nẻ. Giường bên kia, mẹ chồng dâu đang kìm tiếng rên. Nó đau cái chân đấy. Cả mấy năm quần đào nát các nẻo đường, từ phố về bản, từ bản lên phố, không đau sao được. Cái khớp gối nó kêu răng rắc mỗi lần co duỗi. Dâu thương mẹ chồng, cái thương thật lòng thật dạ mới có thể sai khiến người phụ nữ ngoài 20 buông tay nọ bắt tay kia để mọi việc trong nhà đâu vào đấy. Để rồi mới 25 tuổi, mặt dâu đã có khối nếp nhăn. Việc tưởng chẳng có gì nhiều, nương nhà dâu cũng ít. Vùng hầu thào này đá thì sẵn, còn đất thì hiếm lắm. Để có đất tra hết tạ ngô giống, vợ chồng dâu đi xa nhà cả ngày đường. Lúa trên thang ruộng một vụ để đủ cho cái gia đình chín miệng ăn này cũng là cả một khó khăn mà không đồng sức đồng lòng, không thể no ấm. Có một sự phân công lao động ngấm ngầm trong gia đình dâu. Ông Dùng cắm chốt dựng lều tận ngoài Mường Tiên. Nơi ấy đất tốt, củ sắn to bằng bắp chân. Ông cứ đi độ nửa tháng mới về nhà lấy gạo, rượu, muối và thuốc lào một lần. Dâu và Sùng thì sắp ngửa với nương ngô hai vụ và một vụ lúa nước. Bà Sùng thì thêu thùa khâu vá và đi bán hàng rong trên phố cho khách du lịch. Đứa gái lớn buổi sáng lên nương, buổi chiều chăn trâu cắt cỏ. Còn bốn đứa nhỏ tằng tằng gà vịt thì cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi và tự trông nhau. Bà Sùng đau không đi rong được, thế là không có tiền. Mà muối hết, ớt hết, mỡ hết, xà phòng hết, thuốc lào hết. Tất cả bảo nhau hết. Báo xui vợ xúc ngô đi bán. Bà Sùng ngóc đầu dậy kêu, tao sắp hết đau rồi. Dâu nói, muốn hết đau thì phải mua thuốc uống. Báo đưa mắt cho vợ. Dâu vừa ngó ngoáy đi lại cái gác còn lủng lẳng vài rúm ngô thì bà Sùng đã rên lên. Bán ngô đi thì người và lợn gà lấy gì ăn? Chúng mày không thương anh em chúng mày sao? Nhắc đến anh đến em, sống mũi Báo căng đỏ muốn vỡ. Trước đây, ba anh em trai ở chung một nhà, người thì đông mà đất ít. Anh cả đem vợ và đàn con dứt áo ra đi, đi về tận bên kia dãy núi Chúa. Người Mông ở đây gọi dải Phan Xipang là núi Chúa vì Chúa to nhất. Bên kia dãy núi, đất rộng người thưa và cây thảo quả tốt ù ù, quả mọng tròn xoe. Anh đi năm trước, năm sau ấm chỗ về đưa nốt vợ chồng đứa em của Báo đi. Thương nhau mà đi, không muốn tất cả trụm vào nhau để cùng đói nghèo. Thế nên, bán những hạt lúa hạt ngô chui ra từ những hốc đất hiếm hoi mà tất cả anh em cùng dốc sức khai khẩn là không nên. Để ăn thôi, khi nào thừa ăn mới được bán. Từ ngày làm dâu, dâu chưa khi nào trông thấy hạt ngô thừa trong nhà. Nhưng tiền đâu mà mua thuốc, bao than kia tốt lắm được 100, chỉ đủ tiền muối mỡ. Mấy cái chậu phong lan và xương rồng kia, nếu gặp mấy bác du lịch nhà quê chịu khó tha lôi, cũng chỉ đủ tiền mua thuốc lào và xà phòng giặt. Nhà khó sợ ốm lắm, vì thuốc trên phố đắt ghê đắt gớm. Dâu chẳng nói chẳng rằng, rửa qua cái mặt cho đàn con rồi hối hả dục chồng. Ông Sùng nhanh chân tụt xuống đường, bào than nghễu nghệm trên lưng. Mọi khi cõng than là phần Báo, nay ông Sùng dành việc ấy. Dâu xốc lên lưng cái lù cờ đựng đầy phong lan. Báo cũng thế. Chẳng ai bảo ai, ba người lặng lẽ tiến lên chợ. Thì thoảng những bóng áo chàm cưỡi xe máy phóng qua. Ngày chợ, dập đường tiếng xe máy, người ngược phố cứ rầm rập. Mà khách xuôi về bản thăm thú thì ít. Mùa hè, thác người chảy xuôi, còn mùa đông, thác ngược. Cũng tại trời đất sụt sùi rét mướt, ngồi không thì rét thôi, chứ đi hùng hục làm quần quật thì lạnh này thấm gì. Năm nay chưa chết con trâu nào, sao gọi là rét được. Đến con dốc cửa ngõ lên thị trấn, dâu dừng chân vì thấy cả trăm người, toàn đàn bà trẻ con bán hàng rong bị dồn lại đen nhức một khoảng đường. Thì ra đội tự quản đã cấm triệt để cảnh đeo bám khách chào mời. Dâu lách qua đoàn người đi lên. Ông Sùng cắm cúi bước. Có cái gì đó giống như tủi như nhục đang cộn lên trong ngực lão già 60. Báo đi sau cùng vì không thấy tùng tằng chăn gối, túi thổ cẩm nên gia đình Sùng đi lọt. Đến quán cơm quen thuộc, cả ba dừng lại. Ông chủ quán gọn lòn, Pùa, Chăm. Ông Sùng cố nài, Pùa Pê mà, Chăm Ba mà. Ông chủ cười nhạt nhắc lại, Pùa. Ông Sùng biết không nài được thêm thì đành hạ thổ than xuống, nhận tiền rồi cả ba cùng đi. Bây giờ than tàu rẻ, người ta không mua than của người bản địa nữa đâu. Chưa lắm rồi mới bán 2 giỏ lăn đất được 70.000. Ông Sùng giục con dâu xuống chợ, không có hết mỡ. Cầm hơn 100.000 trong tay, dâu đi quanh chợ mấy lượt mới mua được 3 cân mỡ vụn, 1 lạng thuốc lào, 1/2 cân ớt và 1 túi xà phòng rẻ tiền, 2 cân đậu. Mua xong rồi, dâu bước thật nhanh qua những tiếng chào mời, hối hả ra khỏi chợ như thể vội lắm. Từ xa, dâu thấy ông Sùng ngồi ngủ gật. Báo thì đang loăng quăng xem chim của mấy gã bán chim cho đỡ buồn. Thấy con dâu mang về từng ấy thứ, ông Sùng vui lắm. Nó quả là đứa biết lo liệu vun vén, thật cũng bỏ trâu bỏ bạc cưới về. Ông khoe vừa bán thêm chậu xương rồng 30.000 nữa, mắt lóe lên chút sung sướng. Lúc ấy đã 2 giờ chiều, hàng hóa ê hề, người bán thì nhiều mà người mua chả có. Khách ta không chịu được cái lạnh mùa đông ở Sapa nên dù ngày phiên cũng vắng vẻ. Còn Tây thì chỉ xem vì hiếu kỳ thôi chứ mua để làm gì. Bữa cơm từ lúc mở đất đến giờ chẳng còn ý nghĩa gì. Thực ra ông Sùng không đói lắm, nhưng cái nỗi nhớ bữa nhớ cơm chợ cứ cồn cào. Cả tuần có ngày phiên, giờ này dưới chợ ẩm thực đông người lắm. Người ta uống rượu, ăn phở, trò chuyện rôm rả. Trần ông mấy lần trực đi, nhưng mà không có nổi 100.000 trong túi mà vào quán thì nhục lắm. Gặp anh gặp em, cười nhạt với nhau sao được, nó phí cả một phiên chợ đi chứ. Đời người sống được bao nhiêu. Phải chi cái mụ vợ già nhà ông đừng ốm, thì dù vắng khách, dù bị xua đuổi, thì 1 tuần sau khi ăn uống tằn tiện và ngủ vạ ngủ vật hành lang góc chợ, nó cũng để ra được khoảng 300 mà dúi vào tay ông, để ông có cái mà giao đãi. Đằng này, giờ nó ốm nằm đó, thuốc không có nổi 1 viên, uống thuốc cây mấy ngày rồi chưa đỡ, ông có vào quán cũng chẳng nuốt nổi miếng gì. Ông đưa 30.000 cho con dâu và bảo, vợ chồng mày xuống chợ ăn đi, thằng Báo đang mệt, không ăn là ốm nặng, tao vừa làm mấy điếu thuốc lào ấm bụng rồi. Dâu lại đồn cho chồng và đưa nốt 20.000 cố tình giữ lại khi mua sắm. Bố với anh Báo xuống đi, con không đói mà, sáng con ăn nhiều. Đến lượt Báo cậy ốm. Con mệt không nuốt được gì, 2 bố con xuống đi, xin về cho hớp nước là được. Đùn đẩy mãi, cuối cùng ông Sùng thắng. Nhìn con trai và con dâu lúc cúc nắm tay nhau đi tìm bữa trưa mà ông vui. Đợi 2 người đi rồi, mấy bà ngồi bán hoa, bán thuốc, bán chim mới lôi cơm nắm ra mời nhau. Họ ép bằng được ông Sùng 1 nắm cơm đã nguội tơi tả. Họ cắm cúi ăn, cái ăn nơm nớp vì sợ đang ăn bị quát. Nhưng không có tiền để ngồi bàn ngồi ghế thì ăn thế này cũng được rồi, xong bữa là được. Cũng may mấy ông trong tổ tự quản đi qua, thấm cái cảnh rét mướt và ngấm sâu lời răn. Trời đánh cũng tránh miếng ăn nên không quát tháo gì cả. Thực ra các ông ấy cũng chỉ quát khi họ quá trớn bày hàng tràn ra lối đi của các thượng đế du lịch thôi. Có ông còn buột miệng thốt lên, ngon gớm, khi thấy con bé lên 5 đưa cả nắm cơm to như quả bưởi lên miệng gặm. Xong bữa trưa, cái rét như bị xua đi, vật vờ trên những tàng lá cóng lạnh, thi thoảng buông xuống 1 chiếc lá úa vàng. Họ gọi 2 bát phở thịt quay, đó là món vô cùng yêu thích của Báo. chủ quán hỏi: "Có uống rượu không?" Báo lắc đầu. Chỗ thân quen, anh chủ quán còn trẻ rót đầy cái cốc thủy tinh nhỏ rượu gạo và bảo: "Lâu lắm mới gặp, tôi mời anh đấy." Báo dù đói lắm nhưng vẫn đủng đỉnh múc một thìa ớt xào, 3 muỗng ớt ngâm vào bát phở. Sau đó là chút hạt tiêu xay, một chút mắm và cuối cùng là mấy cọng rau thơm. Ngồi bên cạnh chồng, dâu cũng làm y như vậy với bát phở của mình. Báo chậm rãi uống từng ngụm rượu nhỏ, dâu uống từng thìa nước phở. Báo trộn gia vị và thịt lên thật đều. Dâu gắp hết chỗ thịt quay vào bát của chồng rồi mới trộn. Báo gắp trả lại, dâu lại gắp sang. Dâu ngồi nhích ra, vẫn uống nước phở. Báo hết cốc rượu, hết thịt thì chuyển sang ăn phở. Bát phở của Báo vơi, dâu lại gắp bánh phở của mình sang bát chồng. Gắp qua, gắp lại, cuối cùng dâu nghiêng bát, chút sạch phở vào cái bát của chồng và đứng dậy thật nhanh, đi về phía cây chậu bát rác, nhấn cái bát của mình xuống đó. Báo bẽn lẽn nhìn chủ quán và tự hào liếc xung quanh. Dâu ngồi cạnh chồng, canh đến lúc bát phở của Báo cạn, nhìn rõ những hạt ớt như vàng lắng dưới đáy bát. Hai người đi lên cổng chợ, dâu dùng rằng bảo Báo lên trước, dâu quay lại khu chợ thổ cầm. Bà chủ quán thấy dâu thì niềm nở. "Có gì bán không em? Dạo này chị ế quá." Chị ta nói như vậy là phát tín hiệu mua rẻ. Nhưng dâu vẫn thoăn thoắt cởi cái thắt lưng của mình ra. Cái thắt lưng với 2 lá to màu xanh rêu rất đẹp, thêu bằng tơ tinh xảo. Dâu thêu cả năm trời để chuẩn bị diện Tết đấy. Người con gái Mông có khéo léo đảm đang hay không, nhìn cái thắt lưng thêu là biết. Trước, Báo mê mệt cô cũng bởi những đường thêu. 100 thôi nhé. Dâu gật đầu, gỡ cây khăn xuống buộc thay cho thắt lưng và đi về phía hiệu thuốc tây. Lát sau, dâu hớn hở đi ra với mấy vỉ thuốc xanh đỏ. Quay trở về quán cơm, cô mua 1 chai rượu nhỏ và 2 quả trứng gà luộc. Đặt 2 quả trứng gà và chai rượu vào tay bố chồng, dâu cười tươi để lộ đôi má lúm đồng tiền. Đúng là người có má lúm đồng tiền chẳng mấy khi cùng quẫn vì tiền. Báo vẫn thường đùa vợ thế. Ông Sùng nhìn thấy cái khăn đội đầu ở thắt lưng thon thả của con dâu thì chợt hiểu. Trong đầu ông hiện ra cái cảnh kéo vợ của thằng Báo năm nào. Bao năm qua đi, chúng vẫn say nhau đến thế, hợp nhau đến thế. Quả trứng vừa bóc xong thì bọn trẻ con trong công viên bò ra. Chúng theo mẹ đi bán hàng rong. Mẹ bị đuổi, con không chạy được, ngồi dưới gốc cây đợi. Thấy người lớn ăn quả, chúng bỏ ra. Chia nốt 2 quả trứng cho bọn trẻ xong thì trời cũng đổ đầy sương ướt những chậu hoa ế. Về thôi, bọn trẻ con ở nhà, còn bà già ốm ở nhà. Chầu trực mãi thế này cũng ốm mất. Họ lại xếp 1 hàng dọc ngay ngắn trên đường. Ông Sùng đi trước, Báo đi giữa và dâu đi sau cùng. Mùa giá rét, ngày chợ phiên, dòng thác người màu tràm chảy ngược lên thị trấn. Chưa hết hàng, họ chưa đành về, vì nhiều nhà giờ phải đong ăn. Than củi, rau củ quả, thuốc men, nấm, mộc nhĩ. Rừng núi này có gì còn gì cũng tìm ra và đem bán hết. Những mong đắp điếm vá víu cho kín cho lành ngày tháng, đợi mùa nắng ấm. Báo hắt hơi mấy cái vì lạnh, nước mũi đổ ra. 2 năm nay, Báo chưa có thêm bộ áo nào vì dâu nhiều việc quá. Vụ vừa rồi, gió lốc, lanh đổ dạp, hỏng hết. Nhà lại đông người, Tết đến bọn trẻ con mới cần quần áo đẹp, chứ người lớn thế nào chả được. Cả chục năm nay, ông Sùng mặc lại đồ cũ của các con trai, cũng có sao đâu. Có một bộ mới, chỉ đám ma, đám cúng, ông mới diện. Nghe tiếng Báo xịt xoạt, ông Sùng đi chậm lại, sát cạnh con trai. Dâu cố đi vượt lên, che chắn cho chồng. Đường vắng, gió lộng dưới thung lũng lên, vướng mặt dâu, không thể tới mặt Báo. Gió ở trên núi dội xuống mắc người ông Sùng và cái cờ to nên không chạm đến ngực báo. Ngày phiên giá rét, đường vắng, họ Giàng đi hàng ngang về tận nhà. Không thấy chiếc thắt lưng trên bụng con dâu, bà Sùng cứ mân mê mấy viên thuốc trong tay, không chịu uống. Cái thuốc này không ưa người già mấy, nó hợp người trẻ hơn. Bà cầm đến ẩm mấy viên thuốc rồi lại đưa cho con trai. Báo nhất quyết không cầm. Người trẻ, cơm gạo là sức khỏe, thuốc để làm gì? Thuốc chỉ cho người già và trẻ con thôi. Có quá nhiều sự thúc giục, bà Sùng đưa thuốc lên miệng khi chúng đã bở ra thành bột. Sống như thế này, khổ con khổ cháu. Bà giơ chân ra, tiếng kêu lắc rắc tố tội già nua. Ngày mai, ngày kia, chúng nó bán gì, có gì mà bán nữa đâu. Bà uống thuốc rồi tìm vào chỗ nằm. Cái suy nghĩ của người già đau ốm cứ lởn vởn bên cái sự chết. Chết là chấm hết mọi sự lo lắng, mọi khó khăn, mọi chờ đợi. Nhưng chết trong lúc này, tiền đâu để chúng làm ma? Có phải muốn chết mà chết được đâu? Nhưng sống thế này, sống để làm gì? Dâu như đọc được suy nghĩ của mẹ chồng nên lặng lẽ mang kim chỉ ra mài mốt thêu. Ánh sáng yếu ớt lọt qua vuông cửa sổ bé tí đủ che ánh mắt rối bời lo nghĩ. Ông Sùng lục lạo trong buồng hồi lâu rồi mang ra bộ quần áo tươm tất nhất, gập gọn gàng và cho vào tủ cờ. Bộ quần áo ông mới mặc qua mấy đám cưới, dăm đám cúng thôi mà. Báo tìm thấy trong cái hòm đan bằng cật nứa của mình chiếc túi nho nhỏ bằng da gấu. Ngày trước anh vẫn để đạn chì mỗi khi đi săn. Từ ngày nộp súng cho nhà nước rồi, túi còn đó. Chiếc túi cũng được bỏ vào cờ. Dâu buông miếng vạt áo thêu dở, lục đục đứng dậy đi vào buồng. Lát sau, cô trở ra với những thứ đồ đã cũ nhưng còn lành lặn mà người Tây vẫn mua. Nó là quần, là áo dài, là xà cạp, là thắt lưng. Cô mỉm cười. Mỗi người góp vài thứ thôi mà, bán đi từng ấy thứ, đủ tiền để đưa người già đi bệnh viện rồi. Sáng mai cô sẽ đi bán. Sáng hôm sau, cả nhà không thấy bà Sùng đâu. Đàn ông vã xuống suối tìm. Suối chỉ có đá, có sỏi. Họ lại bổ lên rừng. Tùm lá ngón rung rinh, chả mách bảo gì cả. Ông Sùng ôm mặt khóc. Sao nó lại nghĩ quần, nghĩ cạn thế không biết. Báo đưa tay vò đầu bứt tóc, nà ra khỏi nhà lúc nào mà không ai biết là sao. Tại sao nà lại muốn chết lúc này chứ? Chỉ có dâu biết mẹ chồng cô đi đâu. Dâu dốc cái lũ cờ đựng những thứ đồ đem bán lên vai, ngược dốc. Xa xa, thấp thoáng bóng người đàn bà thấp nhỏ, còng dạp, đang tập tễnh, nhọc nhằn lê từng bước trên con đường lởm chởm đá. Bà Sùng lên chợ. Nhác thấy con dâu đỏ cả mũi vì chạy theo mình trong giá rét, bà cố xảo bước và ngã dúi vào một người đang xuôi dốc. Cái lù cờ nghiêng ra, dòng suối ngô cuối vụ vàng óng ả tuôn ra mặt đất như một cơn mưa ngà ngọc. Dâu ôm ngực nói trong hơi thở. Nà bảo ngô để ăn, không bán cơ mà, sao lại mang ngô đi? Bà Sùng thật thà. Đi chuộc cái thắt lưng về thôi, bán nó tiếc lắm. Tiếc gì mà tiếc, còn lại làm cái mới. Cái mới không tốt, không quý bằng nó đâu mà. Mùa đông, nắng như mọc từ mặt đất, từ những hạt ngô được chắt chiu, dành dụm qua bao tháng ngày. Đường vắng, họ nhặt lên những hạt ngô cuối cùng. Dâu hối hả ngược dốc về chợ. Bà Sùng tần ngần đứng trông theo, đến khi bóng con dâu khuất vào màu xanh của hàng cây sa mộc bên đường, đến khi không thể nhìn theo được nữa. Thank you. Từ ngày 26 tháng 8 năm 2016, Hệ Văn hóa Đời sống Khoa giáo Đài Tiếng nói Việt Nam VOV2 chính thức phát sóng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh trên tần số FM 96,5 MHz. Thính giả tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ có thể nghe các chương trình của VOV2 trên tần số này với chất lượng sóng tốt nhất. VOV2 FM 96,5, người đồng hành tin cậy của bạn. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Vân Khánh biên tập và dàn dựng đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.